cung nữ đỡ Triều Ca dậy, chèn thêm một cái đệm vào lưng nàng. Tâm Lăng cứ đút từng muỗng thuốc cho Triều Ca. Triều Ca thấy vậy, chóp mũi có chút chua xót, đây là mẫu thân đời này của nàng, canh giữ đầu giường bệnh của nàng cả đêm, tự tay đút nàng uống thuốc. Thân là hoàng hậu, người căn bản không cần tự thân tự lực. Nhưng người vẫn làm, giống như một người mẹ bình thường, ấm áp tươi đẹp. Thấy một màn như vậy, Triều Ca cảm giác mình làm gì cũng đáng. Chỉ cần có thể thay đổi kết cục của họ, để bọn họ bình yên vượt qua cả đời này, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Theo lịch sử, khi Lý Gia rời khỏi võ đài, hoàng gia sẽ mở ra một thời kỳ thịnh thế, nhưng chuyện này không có nghĩa là người Lý Gia đều phải chết thảm. Đây chính là điều Triều Ca có thể làm, chỉ cần điều kiện tiên quyết là không thay đổi lịch sử, nàng sẽ thay đổi kết cục cuối cùng của người Lý Gia. Uống xong thuốc, hai mẹ con tâm sự một chút, sau đó Tâm Lăng liền về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Trong tẩm cung to như vậy chỉ còn lại Triều Ca cùng mấy cung nữ hầu hạ. Xuân Liễu, đỡ ta dậy. Không được công chúa, đầu gối người đều đã sưng lên, thái y nói trong vòng 10 ngày người không thể xuống giường được. Ít nói nhảm, ở đây nghe ngươi hay là nghe ta? Chấm, Triều Ca quát như thế, Xuân Liễu cúi đầu chỉ có thể kiên trì đỡ Triều Ca dậy, đỡ đến bên cạnh án thư. Nàng cầm bút lên, vội vã viết một phong thư, đem phong thư được dán kín đưa cho Xuân Liễu. Đưa đến Bích Ba Sơn Trang, cần phải giao tận tay cho trang chủ, không được gửi người khác, nếu ông ấy không ở đó thì phải chờ. Vâng, công chúa, Triều Ca đặt bút xuống, than nhẹ một tiếng. Sư phụ à sư phụ, người nhất định phải mau tới nha. Góc truyện audio.com Sư phụ à sư phụ, người nhất định phải mau tới nha. Trang chủ Bích Ba Sơn Trang Tang Chính Khanh chính là sư phụ chân chính của Triều Ca. 5 năm tuổi, Minh Húc vừa mới đi Bắc Cương, vừa lúc gặp Tang Chính Khanh vào kinh thành làm việc, hoàng đế Lý Miểu nhiệt tình khoản đãi ông ta. Hôm đó chế y yến hội, Tang Chính Khanh liếc mắt một cái nhìn chúng Triều Ca liền nhận nàng làm đệ tử. Việc này khiến Lý Miểu mừng rỡ không thôi, ông hoàn toàn không ngờ Triều Ca bướng bỉnh ham chơi lại có thể lọt vào mắt Tang Chính Khanh. Tang Chính Khanh là gia chủ đời thứ 521 của Tang gia, là trang chủ Bích Ba Sơn Trang. Lý quốc lập quốc cũng chỉ 300 năm, mà gia tộc cổ xưa Tang gia này đã tồn tại ở thế gian này từ hơn 3.000 năm trước. Bất luận thời gian trôi qua như thế nào, triều đại thay đổi như thế nào, Tang gia vĩnh viễn sừng sững không ngã. Tang gia xưa nay không trực tiếp tham chính thế nhưng Tang gia phát triển hơn 3.000 năm, đã khiến toàn bộ Tang gia cùng mảnh đất rộng lớn này chặt chẽ gắn kết với nhau. Cho nên, mỗi một đời ghia chủ Tang gia đều sở hữu vị trí cao ở mảnh đất này. Nói không phải khoa trương, chỉ cần Tang gia muốn nhúng tay, bọn họ có thể phá vỡ bất kỳ một vương triều nào. Nhưng mấy ngàn năm nay, Tang gia từ trước tới giờ không can thiệp triều chính, đều đứng ngoài cuộc. 10 năm trước lúc Tang Chính Khanh thu Triều Ca làm đệ tử, nhìn chúng chính là sự hiểu biết thông tuệ của nàng, không giống với người thường. Tất cả mọi người cho rằng Triều Ca văn rốt vũ nát, mỗi ngày trốn học điêu ngoa tùy hứng, hoành hành bá đạo. Chỉ có người thân cận với nàng mới biết học vấn của nàng, so với bất kỳ một hoàng tử công chúa nào cũng đều hơn cả. Với vị thái phó toàn những thơ từ cổ hủ, nàng đã sớm vào không để vào mắt. Nàng 3 tuổi đã biết xem tấu chương rồi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây là việc mà trong 15 năm Triều Ca chuyển thế chưa bao giờ dám quên. Nàng chẳng những xem tấu chương, nắm chặt toàn bộ đại cục ly quốc còn học võ cùng Tang Chính Khanh. Nói đùa, loại chuyện tay trói gà không chặt như vậy làm sao có thể phát sinh ở chê y người Triều Ca nàng. Lúc còn ở hiện đại, nàng từng học taekwondo, khi đó nàng lẻ loi một mình, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Cho nên đầu thai tại hoàng gia tài nguyên tốt như vậy, lại có sư phụ tốt như vậy, đương nhiên phải học cho giỏi võ công chứ. Minh Húc là tướng quân, lỡ như ngày nào đó bọn họ đánh nhau thật nàng không cần phải thắng, ít nhất cũng có thể chạy trốn chứ. Khách chương.